Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại, số thứ 7, Buông Nhẹ Nỗi Đau. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, nếu như ở số radio trước, chúng ta đã thấy được một trong những phẩm chất thánh thiện của một trái tim lớn, chính là lòng tha thứ, thì hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau đi sâu hơn vào đề tài này, cụ thể là tâm buông xả. Thật ra, buông xả chính là sự tha thứ trọn vẹn nhất, để trả lại sự tự do và bình an cho tâm hồn mình, và cũng là để trao cho bên kia cơ hội để làm mới lại bản thân. Buông xả là không giữ lại trong lòng, không chấp chặt, không ôm giữ hiềm hận. Đây là một thái độ đến từ nhìn nhận đúng đắn và tư duy chân chính, rằng những bám chắc vào kẻ đã mắc phạm sai lầm hay hành động sai lầm của họ chỉ đem về thêm khổ đau và phiền não. Vì khi ta mãi quấn chặt vào đó, thì ta đã phần nào giam cầm đối phương trong cái nhìn một chiều phiến diện. Nhưng hơn hết là ta đã nhốt chính mình và những ai bị ảnh hưởng bởi tác hành đó vào một cái lồng. Ta bị mắc kẹt trong đó mãi mà không thể tiếp tục với cuộc sống của mình. Ta đánh mất tự do, khổ sở và mãi giằng xé trong đó với những tư tưởng tiêu cực, oán giận và thù ghét, để rồi quên cả lẽ sống của đời mình. Ta tự kết án chính mình và sẽ mất tự do cho đến ngày ta tháo bỏ đi được chiếc lòng ấy. Vào thời điểm này, trong những ngày mà Sài Gòn vẫn đang oằn mình trước áp lực của bệnh dịch COVID-19 lan tràn đến nhiều quận huyện, có rất nhiều những nỗi đau và tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần. Thầy Minh Niệm và ekip chương trình vì vậy xin được phép gửi tặng số radio này như một món quà yểm trợ tinh thần cho tất cả bà con đang chống dịch. Mong rằng chúng ta sẽ tinh tấn thực tập tinh thần buông xả để đặt được xuống những gánh nặng trong tâm hồn mình và tìm được bình yên ngay trong hoàn cảnh vẫn còn nhiều biến động. Bây giờ, kính mời quý vị ngồi xuống thật yên lắng và cùng đến với số radio tuần này với chủ đề Buông Nhẹ Nỗi Đau. Mở đầu, kính mời quý vị đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Ôm Giữ Hiềm Hận Trong Lòng Hay Muốn Được Tự Do. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương và đau khổ, thì chúng ta phải biết là ta đã là nạn nhân của họ. Họ muốn chúng ta như thế, và chúng ta đã trở thành như thế. Họ ra tay, và ta đã dính chưởng. Thật ra thì người kia chỉ có thể làm cho ta bị tổn thương thôi. Còn đau khổ là do chính chúng ta gây ra. Đau khổ là phản ứng tâm lý, vì chúng ta không thể chấp nhận được sự thật đó. Chúng ta phản ứng lại sự tấn công, xúc phạm, hủy nhục, sự gây tổn hại của người kia bằng sự gây gắt, sự phẫn nộ, sự hiềm hận. Nói chung là hàng loạt những phản ứng đầy tiêu cực, hàng loạt phiền não được dựng lên, và ta gọi đó là đau khổ. Và nếu suy cho cùng á, thì thật ra người kia hay là không ai có thể làm cho ta bị tổn thương được cả, nếu như ta sở hữu một nội lực vững vàng, ta có được một dung lượng trái tim thật lớn. Và Đức Phật đã xác nhận điều này trong kinh Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ. Đó là nếu như ta bỏ vào trong tô nước một nắm muối, thì tô nước đó sẽ rất mặn và không thể uống được. Nhưng mà nếu ta bỏ xuống dòng sông một hoặc là nhiều nắm muối, thì nước của dòng sông vẫn có thể uống được như thường. Tại vì sao?

sống như vô hình mặc kệ thế gian vô tình. Sầu lo tan biến trên đôi bàn tay, cho dù có bao tố phong ba ngày mai, tôi đang còn vui còn say, ai biết đêm dài. Na na na na na na na na, cho dù có bao tố phong ba ngày mai, tôi ngày đang còn vui còn say. Đại dịch đang càn quét Sài Gòn, nặng nề và khốc liệt. Cảnh nhộn nhịp nhường cho những vắng vẻ im lìm. Tiếng cười nói rộn rãng, ý ới chào nhau đầu con hẻm, gần như tạm khép. Nhưng trong tâm bão của dịch bệnh, sức sống của Sài Gòn vẫn mãnh liệt. Người Sài Gòn khó khăn đó, nhưng vẫn giữ chất hào sảng, luôn vì người, rồi người lại vô tư chia sẻ với người. Những bó rau, bao gạo, cân khoai, những mảnh giấy dặn dò nắn nắp dòng chữ hồn nhiên nhưng sâu đậm nghĩa tình. Người Sài Gòn dặn nhau và cố dặn mình bình tĩnh. Sài Gòn là vậy, luôn đông đầy, bởi Sài Gòn không của riêng ai. Người người nắm tay nhau kết dạ đồng tâm. Dịch bệnh sẽ chóng qua thôi, Sài Gòn rồi sẽ vui như đã từng, vì người Sài Gòn đang giúp nhau chữa lành vết thương. Bây giờ kính mời quý vị cùng thưởng thức hai bài thơ rất xúc động và ấm áp, Sài Gòn Bệnh của tác giả Hạ Nguyên và Sài Gòn Đang Giãn Cách, Lòng Người Không Giăng Dây của tác giả Cù Mai Công, qua giọng đọc của Hồng Ánh. Bệnh mất rồi, góc phố ngủ đi ngang và tắt bớt những ngọn đèn xanh đỏ. Bước nhẹ thôi, Sài Gòn đang mệt đó. Có ai đâu vui khỏe mãi trên đời. Gò Vấp buồn, Bình Thạnh cũng chơi vơi. Thương Thạnh Lộc từng cơn đau thắt ngực. Từ quận nhất, quận 3 qua Thủ Đức, khúc quanh nào cũng nóng lạnh âu lo. Lạc mất nhau trong truy vết hẹn hò, lớp khẩu trang giấu nụ cười mệt lả, còi cứu thương quặn lòng đường hối hả, cứ bàng hoàng những F1, F0. Tháng 6 mưa, đếm bong bóng phập phồng, những con số vẫn chưa buồn dừng lại. Sài Gòn Bệnh đó đây đành trễ nải, qua quán quen gặp biển bán mang về. Mệt chút thôi khi bạo bệnh tứ bề, tạm giãn cách cho đời thêm khoảng lặng, gửi niềm tin nơi thiên thần áo trắng, và đồng hành đồng hướng sẽ yên thôi. Cho tôi gửi lời chào Sài Gòn nhé, cho quên mất em buồn lần đón đưa cuối cùng, cho say những dư vị ngọt ngào vừa vội qua đây, cho tôi biết em vẫn chờ tôi. Sài Gòn vẫn thế, như ngày nào. Dù lòng xôn xao, có khi lạc bước chân, ai đã gửi vào từng góc nhỏ thân quen mùi hương vẫn vương một thời. Tình yêu vẫn thế như ngày nào, dù ở nơi xa vẫn luôn chạm đến nhau. Yêu dấu từng lối nhỏ thân quen gọi nhau tiếng thương một lần. Cho tôi gửi lời chào tạm biệt nhé, cho tôi thắp kỷ niệm vào phố đông Sài Gòn, cho tôi những ân cần mùa gió tháng ba êm đềm, cho tôi nhớ câu cười có những chiều, cho tôi gửi lời chào Sài Gòn nhé, cho quên mắt em buồn lần đón đưa cuối cùng, cho say những dư vị ngọt ngào vừa vội qua đây, cho tôi biết em vẫn chờ tôi về. Thử bấm đốt ngón tay, bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Bao nhiêu điểm phong tỏa, bao nhiêu hẻm giăng dây. Ra đường phố hôm nay, Sài Gòn trôi lặng lẽ, thêm một lần dâu bể cho đá biết tuổi vàng. Sài Gòn không kêu vang, Sài Gòn không than thở, bao nhiêu lần vụn vỡ, có khi nào ngửa tay. Ai tính được hôm nay bao nhiêu tình ra phố. Sài Gòn chia nhau thở, Sài Gòn chia nhau cơm, Sài Gòn sang tình thương, Sài Gòn sẽ nỗi nhớ. Bao nhiêu trái tim nhỏ mở niềm yêu vô cùng, sang sẻ nỗi lo chung, sớt chia nhau mà sống. Để biết tim vẫn nóng, để thấy đời bao la. Chợ Giăng mẹ đừng lo, hẻm Giăng em đừng sợ, còn đây tiệm vui vẻ, còn đây quán nụ cười, còn đây những lòng người mở tình không giãn cách. Em ngại chia cái vạch, chút thôi một suất cơm. Chị ơi bịch gạo ngon, anh ơi ổ bánh nóng, Sài Gòn cùng nhau sống. Cứ lấy nhé rồi đi, cứ lấy nhé rồi về, gửi trái tim ở lại, để Sài Gòn mãi mãi không của ai riêng ai. Kìa ban mai trong vắt, xung quanh vẫn như bao ngày, vẫn nô bánh mì, nhấp môi chút cà phê. Dạo quanh trên con phố, nơi đây là bao vui buồn, một chút ngây ngô ta yêu Sài Gòn đến lạ. Chiều nghiêng trên con sông, hai bên là những quán ăn vỉa hè, những món giản dị chất chứa tiếng cười trong veo. Cô già bên bếp nóng cho ta hơi ấm cuộc đời, một gã mông bơ Sài Gòn yêu ta đến lạ. Ta thèm những hạt mưa li ti dưới bóng đèn nơi góc phố, ta giấu đi những giọt

ước vọng, một đợi chờ mang thai mùa đông, một khúc ca mang thai mơ mộng, một đóa hoa mang thai tình si. Tình tình tinh tang tang tang, đàn tôi mang thai nụ hồng. Tình tình tinh tang tang tang, sa mạc mang thai dòng sông. Tình tình tinh tinh tang tang, mặt đất mang thai bầu trời. Tình tình tinh tang tang tang, đàn bà mang thai đàn ông. Một mầm cây mang thai khu rừng, một dòng suối mang thai biển khơi, một bàn chân mang thai con đường, một bàn tay mang thai tình người, một chuyến đi mang thai ước vọng, một đợi chờ mang thai mùa đông, một khúc ca mang thai mơ mộng, một đóa hoa mang thai tình si. Tình tình tinh tang tang tang, ngày vui mang thai ngày buồn. Tình tình tinh tang tang tang, mặt đất mang thai bầu trời. Tình tình tinh tinh tang tang, trời xanh mang thai mây hồng. Tình tình tinh tinh tang tang, nhạt phai mang thai đậm sâu. Tình tình tinh tang tang tang, đàn ông mang thai cuộc đời. Tình tình tinh tinh tang tang, đàn bà mang thai đàn ông. Kính thưa quý vị, trái với suy nghĩ thế gian rằng cái ác cần phải bị trừng trị thích đáng, theo định luật nhân quả tất yếu, việc lấy oán báo oán mãi mãi chỉ làm đau khổ thêm chất chồng. Nhưng khi con người tha thứ được, thì vòng dây luẩn quẩn đó có thể bị cắt đứt, và càng buông xả sớm thì tự do sẽ càng được sớm tái thiết lập. Buông xả và tha thứ không đơn thuần là một nghĩa cử cao thượng xuất phát từ sự tử tế đối với người khác. Nó còn là sự tử tế với chính bản thân, giống như khi ta ôm một tảng đá nặng nề và bỏ xuống được, để rồi nhận ra ta không cần phải ôm nó mãi, và sự mệt mỏi hay trĩu nặng ấy sẽ được nhường chỗ cho một tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Thái độ nhẹ nhàng buông xuống những bám chấp còn thể hiện một tình thương lớn khi tin vào bản chất chân như hay sự thiện lành luôn nằm sâu trong mỗi con người, và nó có công năng làm cho sức mạnh nội tâm được bừng sáng, giúp họ bước đi thật vững chãi qua mọi nẻo đường dù cam go. Cũng với nguồn sáng to lớn ấy, họ còn có thể xóa tan tâm tối cho những người chung quanh. Cho nên việc thực tập buông bỏ những quan điểm sai lầm, những cố chấp, những cảm xúc tiêu cực là một trong những điều kiện bắt buộc để xây dựng các mối liên hệ tình cảm. Nói cách khác, thương yêu phải có khả năng buông xả thì mới là tình thương đích thực. Trước khi Radio số 7 khép lại, Đội ngũ tham gia thực hiện số radio đặc biệt này xin được thay mặt cho toàn bộ ekip của chuỗi radio gửi những lời chúc thân thương đến mọi người đang có mặt và đồng hành cùng Sài Gòn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào số radio kỳ tới. Lời đầu tiên cho phép Hồ Tiến Đạt xin được mến chào quý vị đang lắng nghe chương trình radio Chị Tình Thương Ở Lại. Là một người sống ở Sài Gòn từ bé, có thể nói là Đạt được nuôi dưỡng và ấp ôm ở Sài Gòn, thì thời gian này Đạt cảm thấy thật sự lo lắng và lúc nào cũng mong tất cả được bình an, mọi việc được suôn sẻ. Sau khó khăn thì ánh nắng sẽ lại đến, có khó khăn thử thách thì con người mình mới mạnh mẽ, kiên cường và mình biết quý trọng những điều mình đang có, những bình yên mỗi ngày. Có thể nói Sài Gòn đang ở trong những ngày căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19. Nhìn những hình ảnh các bác sĩ áo trắng ở tuyến đầu chống dịch, các tình nguyện viên và cả những người dân Sài Gòn cùng chung tay giúp đỡ nhau trong đại dịch này, Hồng Anh cảm thấy rất là xúc động và rất là hãnh diện, rất là tự hào, bởi vì mình cũng là một phần của thành phố thân yêu này. Hồng Anh chúc cho Sài Gòn của chúng ta mau khỏi bệnh, sớm chữa lành được vết thương do đại dịch Covid-19. Và chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, giữ tâm thật là bình an và lúc nào cũng giữ cho mình một cái năng lượng thật là tích cực. Sớm thôi, chắc chắn Sài Gòn của chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này. Ngọc Sang xin gửi lời chúc thân thương và những tình cảm an lành nhất đến tất cả các bạn đang nghe, cũng như là gia đình của các bạn, đặc biệt là những ai đang ở Sài Gòn. Sang rất mong là tất cả chúng ta luôn nhớ thực hiện quy tắc 5K, cùng nhau đồng lòng để mau chóng đưa Sài Gòn cũng như là Việt Nam an ổn trở lại nha mọi người. Cũng như bao người con khác của Sài Gòn, Ngọc Trinh tin chắc rằng Sài Gòn yêu dấu của chúng ta sẽ sớm trở lại yên bình và tràn đầy sức sống như xưa. Sài Gòn ơi, cố lên, chúng ta rồi sẽ vượt qua đại dịch, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tình yêu vẫn thế như ngày nào, dù ở nơi xa vẫn luôn chạm đến nhau. Yêu dấu đi về từng lối nhỏ thân quen, gọi nhau tiếng thương một lần. Cho tôi gửi lời chào Sài Gòn nhé, cho quên mắt em buồn lần đón đưa cuối cùng, cho say những dư vị ngọt ngào vừa vội qua đây, cho tôi biết em vẫn chờ.